Năm đó khi ta cùng Tiêu Huyền biết nhau, ta cũng như Tử Nghiên bây giờ, không hơn kém bao nhiêu đâu. Hắc Kình nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu Tử Nghiên. Nhưng về phần viễn cổ bát tộc, hắn không trả lời, chỉ giơ giơ bàn tay to lớn nói. Không nói nhiều, đi thôi. Trước tiên ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này, miễn cho đám gia hỏa phiền não lại đây làm lộn. Mặc dù Tiêu Viêm ôm một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể gật đầu. Thế thế, bàn tay Hắc Kình tùy ý vung lên, hư vô không gian trước mặt liền xuất hiện một cái khe nứt. Sau đó, trong phần đông ánh mắt soi mói, hắn bước vào trong khe nứt. Đám người Tiêu Viêm chần chừ một chút, cũng theo chân đi vào trong đó. Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt phùng, thì Hắc Kình quát lạnh một tiếng, trong cái khe ầm ầm truyền ra, vang vọng trong tai tất cả mọi người thiên yêu hoàng tộc. Hừ, ngày sau thiên hoàng yêu tộc làm việc phải thu liễm một ít. Các ngươi thật sự cho rằng thái cổ hư long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càn sao? Cho dù viễn cổ thiên hoàng tộc ta còn không sợ, huống chi hạng người hậu duệ các ngươi chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch thiên hoàng. Nghe được tiếng quát uy hiếp rất động, mặt đám người hoàng hiền cũng trở nên dị thường khó coi. Đấu phá thương khung, chương 1265, phân biệt. Mắt thấy đám người Tiêu Viêm biến mất vào trong không gian liệt vùng, đám người thiên yêu hoàng tộc chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho bọn chúng cứ như thế mà mang đi Long Hoàng căn nguyên quả sao? Gã nam tử Bạch Y nghiến răng, mang vẻ mặt không cam lòng hỏi. Vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à? Xông lên liều mạng với bọn nó, cho dù đám chúng ta có chết sạch sẽ thì người cũng đừng hòng làm dụng một cọng lông của bọn chúng. Lúc này Hoàng Hiên cũng đang tràn đầy phẫn nộ, lại nghe được mấy lời như chó sủa của tên kia thì liền giáng cho tên kia hai bạt tai thật mạnh, mong nhờ nó mà mình hạ hỏa được một chút. Phanh, thật không ngờ con nhà đầu kia lại là người của bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không phải vì nó, quả Long Hoàng bản nguyên quả đã lọt vào túi của thiên yêu hoàng tộc ta rồi. Phượng Thanh Nhi nghiến răng thốt, chúng ta đã phái rất nhiều cường giả tới đây, thế mà nếu lần này lại thất bại nữa thì sợ là khi chúng ta quay về e rằng... Hoàng Át vội ý hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn lại đảo quanh, vội xoay người, bước nhanh tới hành lang phía trước. Hoàng trưởng lão, thấy thế, đám người Phượng Thanh Nhi cũng đều ngẩn ngơ. Đi, chúng ta đi tới linh thú cháo ở đằng kia, cùng nhau đem đám hải cốt của thiên hoàng về. Mặc kệ thế nào, ta không thể tay không mà về được. Mặc kệ nó có hữu dụng hay không, ít nhất cũng có thể chặn họng vài tên. Hoàng Hiên sắc mặt đen thui, vùng vẩy tay áo, bước nhanh vào dãy hành lang phía trong. Đám người Phượng Thanh Nhi thế thế cũng vội vàng chạy theo sau. Mấy khối hải cốt trên kia đều trải qua không biết bao nhiêu thời gian, sớm đã thành phế phẩm. Xem ra nếu đem chúng về chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn đám người thiên yêu hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt Chí Tinh lão quỷ cũng dần trở nên âm lãnh. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào chỗ mà đám người Tiêu Viêm vừa biến mất, âm u thốt. Tiêu Viêm, mày chờ xem, không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày, tới lúc đó thì cũng là lúc mà mày và cái tinh thần cát của mày bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong mấy lời vô cùng oán độc kia, hắn cũng không hề đứng yên, thân hình nhẹ chuyển, nhanh chóng lướt đi ra bên ngoài khu di tích. Ở một ngọn núi cách hải cốt sơn mạch hơn trăm dặm, không gian bỗng nhiên dao động, một khe nứt đen ngòm xuất hiện, mấy bóng người đang vội vã phóng ra. Đạt tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ. Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm đã chắp tay, hướng một vị đại hán cường hãn cười nói. Chỉ việc nhỏ thôi. Lúc đi mấy lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn ta nói với người mấy lời cảm ơn. Cảm tạ ngươi đã chăm sóc cho Tử Nghiên mấy năm nay. Phần nhân tình này, tộc Thái Hư của lòng ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Hắc Kình khoát tay đáp.